Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chém giết Bạch trưởng lão, chuẩn bị kỹ càng sao? Mấy chữ này, lại như là tử thần thanh âm, lan truyền đến Bạch trưởng lão trong tai, để hắn đang phát run, xương sống đều bốc lên hàn khí, Bạch trưởng lão bắt đầu khủng hoảng. Tim đập đều ở gia tốc, đạo lăng nắm giữ côn bằng chân vũ, nắm giữ chân long thể binh, hắn liền một khẩu sát kiếm mà thôi. Trạng thái toàn thịnh dưới tự nhiên không sợ, nhưng là hiện tại lấy cái gì chống đối này hai đại chí bảo. Đạo lăng ở một bước tiếp một bước đi hướng Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão triệt để hoảng rồi, run giọng nói. Thắng mà không vẻ vang gì. Ngươi đây chính là thắng mà không vẻ vang gì. Ngươi thù hận của ta quá to lớn. Lẽ nào không muốn trạng thái toàn thịnh dưới đánh bại ta sao? Ngươi điều này lão cẩu. Chết đến nơi rồi. Lại bắt đầu ăn nói linh tinh. Đạo lăng một quyền oanh đi tới. Thần âm nổ vang. Như là một khẩu chuông tang đang vì Bạch trưởng lão tiện đưa. Ầm ầm, đạo lăng cú đấm này mạnh mẽ nện ở Bạch trưởng lão trên ngực, đánh hắn xương ngực đều ở rạn nứt, trái tim tựa hồ bị xuyên thủng, cả người phun máu, hắn té lăn trên đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngươi không muốn sai lầm, giết ta, ngươi sẽ có phiền toái lớn. Hiện tại là ngươi chọc đại sự. Đạo lăng cũng không muốn tiện nghi Bạch trưởng lão, để hắn dễ dàng chết đi. Hắn một cước đạp lên đi, đá Bạch trưởng lão bay ngược ra ngoài, cái bụng đều phải bị đá bạo, yết hầu không muốn sống thổ huyết. Hắn đang run rẩy, uốn lượn, gào thét thảm thiết. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn sai lầm, bằng không ngươi sẽ chết. Tinh quân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nho nhỏ tinh quân, côn bằng chân vụ đều cho ta cướp đi. Hắn còn có thể lật xảy ra sóng gió gì đi ra. Đạo lăng lại là một cước đạp lên đi, đem Bạch trưởng lão đạp hướng về trên không, lạnh lùng nói. Mấy năm qua ngươi làm nhiều chuyện như vậy, liền như vậy giết ngươi cái kia thật đúng là lợi cho ngươi quá rồi. Ầm ầm, Bạch trưởng lão ném xuống đất. Tứ chi đều muốn giải thể. Hắn run rẩy bò lên gào thét. Đạo lăng, tinh quân lai lịch rất lớn. Ngươi không muốn sai lầm. Lập tức thả ta đi. Bằng không ngươi đường chết rất nhanh sẽ đến rồi. Lai lịch quá to lớn. Đạo lăng đi lên nói rằng. Ta đổ muốn biết một, hai, lai lịch của hắn lớn bao nhiêu. Có ta cái này vũ trụ sơn đệ tử lai lịch đại à? Ngươi đang nói cái gì? Bạch trưởng lão chán đều ở ong ong chấn động, da đầu đều muốn nổ tung. Hắn hoảng sợ, bị đạo lăng lời nói sợ rồi. Vũ trụ sơn đệ tử, chuyện này Bạch trưởng lão biết. Hơn nữa hắn ở vũ trụ sơn đặc quyền, cũng cùng vũ trụ sơn đệ tử có chút quan hệ. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên là vũ trụ sơn đệ tử. Bạch trưởng lão đột nhiên nhớ tới ở vũ trụ sơn tao ngộ. Đây là hắn bình sinh lần thứ nhất ở vũ trụ sơn chịu nhục. Hắn cào nát đầu đều không nghĩ ra vấn đề. Hiện tại rốt cục có kết luận. Không thể, cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Bạch trưởng lão không tin. Vũ trụ sơn đệ tử à? Đây là kinh khủng đến mức nào thân phận? Đạo lăng làm sao có khả năng phải nhận được kinh khủng như thế địa vị? Hơn nữa Bạch trưởng lão vẫn cảm giác thân phận này không chân thực. Rốt cuộc thái hư huyễn, ai cũng chưa từng thấy vũ trụ sơn đệ tử. Đùng, đạo lăng một cước đạp ở Bạch trưởng lão trên mặt. Hắn nửa tấm mặt đều ao hãm xuống, đầu lâu đều phải bị dẫm bạo. Bạch trưởng lão, chẳng bằng nói một chút, hoang táng địa cùng các ngươi có quan hệ gì? Đạo lăng lạnh giọng hỏi. Bạch trưởng lão đều phải bị đạo lăng chết thảm. hắn lửa giận công tâm. Tưởng tượng năm đó hắn coi Đạo Lăng làm kiến hôi, nhưng là hiện tại hắn bị Đạo Lăng đạp ở dưới bàn chân. Đường đường tôn chủ uy nghiêm quét rác, muốn tự tử đều có, ngươi mãi mãi cũng đoán không được. Ha ha ha, chờ chết đi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bạch trưởng lão cười lớn, hắn đã tuyệt vọng, căn bản không có đường sống. Bạch trưởng lão đây là chuẩn bị ở địa vực chờ ta sao? Đạo Lăng cúi người xuống theo dõi hắn quát lên. Bạch trưởng lão hàm răng kém chút cắn đứt, hắn đã tuyệt vọng, ở đế lộ chiến ai có thể cứu hắn. Hiện tại bạch trưởng lão liền bị Đạo Lăng đạp ở dưới bàn chân. Hắn phát ra như dã thú tiếng gào thét, ta hôm nay là thất bại, ngươi cũng chớ đắc ý. Sớm muộn có một ngày, kết cục của ngươi so với ta thê thảm. Ầm ầm, Đạo Lăng một cước dẫm bạch trưởng lão toàn bộ cánh tay nổ tung. Bạch trưởng lão thống khổ đều muốn ngất đi. Hắn tuyệt vọng, không có đường sống, liền là có thể sống sót, cũng là kẻ tàn phế. Phúc, Đạo Lăng này một cước dẫm đạp ở bạch trưởng lão trong cơ thể, dẫm nát hắn một cái nội vũ trụ. Bạch trưởng lão như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đều nằm dày đặc vết rạn, gần ở đây nát tan. Bạch trưởng lão triệt để không sinh lợi, hiện tại hắn cùng chết đã không hề khác gì nhau. Đạo Lăng chỉ điểm một chút mở bạch trưởng lão mi tâm, đem nguyên thần của hắn bắt lấy đi ra. Bạch trưởng lão nguyên thần cũng ở nát tan, đạo hạnh của hắn bị hủy diệt, nguyên thần đều muốn vỡ diệt. Có phong ấn, Đạo Lăng không có ngoài ý muốn. Bạch trưởng lão người như thế sống một cái kỷ nguyên, bí mật trên người hắn quá to lớn. Nguyên thần bố trí phong ấn, để tránh khỏi bị người lùng bắt đến trí nhớ của hắn. Ầm ầm, Đạo Lăng bóp nát bạch trưởng lão nguyên thần. Hắn thở vào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại những năm này qua lại, không chết ở bạch trưởng lão trong tay, đã gặp may. Tam thập tam trọng thiên chí bảo thu nạp, hạ xuống Đạo Lăng động thiên bên trong. Trong mắt của hắn quét hướng về phía trước, nơi này chiến đấu trên căn bản cũng đi vào kết thúc. Hai đại vũ trụ chí tôn coi như là lại mạnh, cũng đánh không lại Thương Hung bọn họ. Đi mau, có người đến rồi. Phương xa một cái thiên phong đệ tử điên chạy tới. Rất nhiều người đều là đến quan sát phiên thiên ấn. Đến rồi rất nhiều người. Cái gì? Thương Hung sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói rằng chúng ta muốn dành thời gian rời đi nơi này. Một khi bị đế lộ chiến biết chúng ta giết nguyên cư dân, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đi theo ta. Đạo Lăng đã chú ý tới nơi cực xa một nhóm người mênh mông cuồn cuộn ở hướng về nơi này bay lượn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Vong Hải, hiện đang chạy ra đi rất có thể bị nhìn thấy. Chỉ có Tử Vong Hải có thể trợ giúp Đạo Lăng hoàn toàn biến mất. Tử Vong Hải còn có chút những chuyện khác phải xử lý. Đạo Lăng không chuẩn bị bây giờ rời đi, thậm chí hắn chuẩn bị đem Tử Vong Hải triệt để lấy đi. Đại ca, đây chính là Tử Vong Hải. Chúng ta giấu ở phía dưới này nên sẽ không xuất hiện bất ngờ chứ? Xích Huyết Long Mã có chút hãi hùng khiếp vía. Đùng, đại bưu bàn tay lớn vỗ vào Xích Huyết Long Mã đầu lâu trên, gào to nói, tiểu mã, làm sao không tin đại ca? Đại ca nói hành dám chắc được. Là, bưu ca nói cực kỳ. Xích Huyết Long Mã bị đại bưu đánh cả người run rẩy một cái. Hiện tại đại bưu sức chiến đấu cực cường, thân hóa vạn trượng người khổng lồ, được ghê gớm truyền thừa. Muốn lẻn vào Tử Vong Hải rất khó, nhưng là phải vẫn trốn ở Tử Vong Hải phía dưới. Đây là thiên nan vạn nan, Đạo Lăng cũng không thể nào làm được. Nhưng là hắn có thể cuồn cuộn không ngừng làm ra thông linh bí dược. Vậy thì dựa vào phân thân, đạo lăng phân thân mang theo bọn họ lẻn vào tử vong hải khu vực hạch tâm, ẩn núp xuống, chờ đợi danh tiếng qua một thời gian ngắn ở đi ra. Hắn nhưng là cướp đi phiên thiên ấn, hiện tại không thích hợp chuyển đi. Nhanh, ngụy trưởng lão phòng trừng rất nhanh sẽ rời đi. Này phiên thiên ấn chính là bắt chước tạo hóa thiên binh đúc thành. Đại sự như thế nếu là không cách nào tận mắt nhìn, sẽ phải tiếc nuối cả đời. Đúng đấy, này loại bảo vật, ta đều chưa từng thấy đến quá nhiều người. Một nhóm lớn mênh mông cuồn cuộn chạy qua tàn tạ ranh giới. Đi tới tử vong hải phụ cận, một đám người sửng sốt, nhìn thấy mấy bộ thi thể, không sinh lợi, không thể. Một cái đi theo ngụy trưởng lão cường giả sắc mặt kịch biến, nhận ra hai cái chết đi vũ trụ chí tôn. Đây là ngụy trưởng lão đắc lực tướng tài, nhưng là bọn họ bị đánh gục. Đây là, này thật giống là ngụy trưởng lão khôn đầu thi. Khi bọn họ di động đến phía trước, nhìn thấy hai cỗ tàn thi thời điểm, từng cái khóc cả người phát lạnh. Có người cầm lấy đến ngụy trưởng lão đầu lâu, kém chút dọa sợ, một đời tôn chủ, dĩ nhiên chết ở chỗ này, bị cắt xuống đầu lâu. Sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh đều hóa đá, còn có bạch trưởng lão dĩ nhiên cũng chết. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hết chương.